một mối tình không được trọn vẹn, ánh đèn lâu cất lại đằng sau. Vì trong tim em vẫn còn người cậu nên cả hai thất bại bằng nhau. Em yêu cả hai cùng một thời điểm, anh cũng dần biết sự khác nhau. Nhìn em mỉm cười vào dòng tin nhắn, tim không cần thiết tự rét đau. Ai đã từng hứa sẽ không rời xa mà cùng đi đến cuộc đời sau, nhưng lại đứt mạch ở giữa khoảng cách vừa đi tới bến buộc rời nhau. Em mang nụ cười anh thả thiếu gió như cầu vồng thiếu đầy sắc màu, chỉ còn lại đây một mảnh tim lìa cùng với nỗi buồn để cất vào. Khi em gọi anh nhưng nhầm tên họ, anh chỉ im lặng không trách móc, cứ để mọi chuyện tu theo thời gian. Anh tự trấn an trong cách khóc, mọi chuyện xảy ra như cuốn phim buồn, như một trong hai có niềm đau. Nếu vì vương vấn người cũ ràng buộc thì liệu em còn có tìm nhau? Sao em không nói mà chọn im lặng để tim rỉ máu khắp ngàn phương? Anh sẽ trả em về lại nơi cũ dù cho còn chống lấp tình thương, còn lại nơi đây động chút yêu thương và rồi em đã làm mờ mất. Riêng anh vẫn chọn quay với danh phận, anh chính là kẻ gã khờ nhất. Sao em không nói mà chọn im lặng để cho còn cách ta dần xa, còn vừng vương vấn vào mối tình cũ khiến cho đôi mình ba lần xa. Sao em không nói mà lại che giấu để nhiều đêm anh phải ước mê, việc mất đỏ em cũng là do em hay việc trộn rời anh phải bước đây. Sao em không nói mà chọn im lặng để cho còn cách ta dần xa, cũng vì vương vấn về mối tình cũ khiến cho đôi mình ba lần xa. Sao em không nói mà lại che giấu để nhiều đêm anh phải ước mê, việc mất đỏ em cũng là do em hay việc trộn rời anh phải bước đi. Anh đã từng cười đến cạn nước mắt trong khi gục ngã đôi mắt hoen, nhắc vào người cậu em mạnh dạn nói xứng người trong đầu tôi chắc khen. Vương bằng nơi đó anh cảm nhận được sau đôi ba lần em gọi nhầm tên, trách bản thân anh chưa đủ trưởng thành mà đôi tay nhỏ anh đã vội cầm lên. Rì rào bên tai nơi khung cảnh cũ giá biển Tây Hồ đầy hơi sương, em cứ ra đi nếu không thoải mái khi ở cạnh bên này với thương. Hy vọng dài lâu cũng vội dần tắt khi em nhớ họ ngay sau đó. Anh muốn nói rõ được khỏi bằng lòng nhưng hóa ra anh chỉ gây câu có. À rồi từ giờ em có việc đi, khi đôi tay anh chẳng thể ấm sâu, anh chẳng sâu cả tất cả rồi ổn mặt anh vùi sức cửa gom đâu. Bình yên của anh là nơi có em, nơi có tiếng cười và tay ấm chặt tình duyên bộ vanh và hơi gió đêm, nơi đỏ đi người và tay gom nhà trần thị mười duyên. Dòng chữ quen thuộc anh từng vì nó mà đã sai, cần thì diễn nhưng gồng thử chiến cuộc nhanh mừng vì đó mà ngã vai. Vẫn vương khăn ngủ tới khuya đêm ba đôi mắt đỏ hen bên ngọn nến, chẳng thương cái độ mới kia em xa tôi chắc ngỡ quen nên chọn bên. Sao em không nói mà chọn im lặng để cho còn cách ta dần xa, cũng vì vương vấn về mối tình cũ khiến cho đôi mình ba lần xa. Sao em không nói mà lại che giấu để nhiều đêm anh phải ước mi, việc mắt đỏ hen cũng là do em hay việc trộn rời anh phải bước đi. Sao em không nói mà chọn im lặng để cho còn cách ta dần xa, cũng vì vương vấn về mối tình cũ khiến cho đôi mình ba lần xa. Sao em không nói mà lại che giấu để nhiều đêm anh phải ước mi, việc mắt đỏ hen cũng là do em hay việc trộn rời anh phải bước đi. Anh chẳng thấy bên em lúc này bây giờ cần em có ai kể. Anh chẳng thấy bên em lúc buồn anh hiểu tình cảm trong không về. Anh chẳng là người được ở cạnh bây giờ em có người quan tâm. Em là cánh chim từ vòm cỏ xanh, anh là con gió là người ngang qua chẳng quan trọng em. Có hiểu hết những gì anh nói và lời anh kể, từng câu chuyện buồn hàng sâu nội tâm là những vết thương chẳng thốt thành lời. Ngàn đắng là nhiều nỗi buồn nước mắt anh rơi, giọt lệ mi mắt vào mãi tuôn. Em cho anh hỏi và hãy trả lời, sao ta gần nhau chẳng mãi bên? Lý do khoảng cách hay vì em chắc tình cảm của anh chưa đủ lớn? Thật sự thần thái chẳng quan trọng đâu, em hãy suy nghĩ đi. Một người muốn em được vui luôn làm em cười, có phải là anh người mất chi? Một người đứng gần em nhất, người sợ mất em đến bật khóc. Một người luôn cạnh bên em đến khi gục ngã, chẳng lời than trách vẫn mệt nhọc. Tại sao như vậy? Anh chỉ muốn được mãi bên em, tại sao không thể hẹn nói anh nghe? Xin lần này thôi hẹn nói cho anh biết. Có lẽ chúng ta đã quá thân để rồi cá nhân anh ngộ nhận, khoảng cách rất gần nhưng bước chân anh luôn dõi theo em vốn bị chặn. Ta chẳng xa nhau đang rất gần nhưng chỉ là tư cách người bạn thân, đôi lần tìm đến chỉ để tâm sự với đi nỗi lòng và rồi tim anh phải tự phấn đấu vì biết chờ đợi hạnh phúc từ em là rất lâu. Ta đợi cả nhau thương anh đừng giấu, tình cảm kết thúc sẽ rất đau. Anh phải tự mình phấn đấu vì từ rất lâu hình ảnh về em vẫn mãi trong đầu, cứ thế kêu đến thời gian ở một ngày sau ta sẽ là của nhau thôi. Thật sự khoảng cách là rất gần nhưng anh là gì của em đây? Bờ vai hâu gầy sợ chẳng ai cần, đã hết thời gian bên em anh nghĩ vậy. Anh đã yêu nhầm một người vô tâm, sau cả hành trình chẳng thể sửa. Đến khi hình thành đoạn kết yêu xa, tôi chọn niềm đau lần giọt nước mắt đến dư thừa. Anh nghĩ Có khi chúng ta có duyên nhưng chẳng phải trên đường đó đi. Có nhiều đoạn thử thách phải lò ngược trong mà đảm nhận. Nhưng anh vẫn thấy vì phần thương em nên tất cả anh vượt qua. Chỉ cần ở cạnh và được bên em thì bao vấp ngã anh sẽ chấp cả. Anh không lừa dối cũng chẳng giả mối lời ngọt ngào. Anh có trái tim ấm áp, bờ vai đủ rộng em tựa vào. Thứ anh muốn có chẳng phải vì đáng muốn bên em có được chăng. Cũng đã vài lần than thở với em nhưng biết bao lần bị cản ngăn. Anh đã từng gọi em là tất cả sau kết cuộc tình ta tạm xa. Em hứa cùng anh vượt qua vấp ngã mới nửa chặng đường với đầu và em chưa từng hiểu. Anh rất muốn gần và được bên em, anh đã từng yêu rất nhiều và dành cả thanh xuân trao đến em. Đã từng bên nhau bao lần mỉm cười khi ta nhận ra nhiều điểm chung. Và rồi ngày sau lại vội trở về nói trước mắt anh là điểm dừng. Em có suy nghĩ giống anh không, là duyên ta có nhưng lạc mất. Ngọn lửa tim anh là ngọn lửa hồng do chính đôi tay em dập tắt. Nhiều lần anh hiểu hoàn cảnh diễn ra là mình đang tồn tại thôi đó em. Nó khác sự sống vì anh chẳng còn hy vọng của chính bản thân mình tìm đến nữa. Là để em xa mất, bàn tay rơi rớt khỏi tim em. Hiện tại thứ anh có đôi mắt thăm vườn sau bao đêm. Thật sự khoảng cách là rất gần nhưng anh là gì của em đây. Bờ vai hao gầy sợ chẳng ai cần, đã hết thời gian bên em anh nghĩ vậy. Anh đã yêu nhầm một người vô tâm sau cả hành trình chẳng thể sửa. Đến khi hình thành đoạn kết yêu xa tôi chọn những đau lần giọt nước mắt đến dư thừa. Anh nghĩ có khi chúng ta có duyên nhưng chẳng phải trên đường ra đi. Có nhiều đoạn thử thách phải lội ngược trong mà đảm nhận. Nhưng anh vẫn thấy vì phần thương em nên tất cả anh vượt qua. Chỉ cần ở cạnh và được bên em thì bao vấp ngã anh sẽ chấp cả. Ngày từ anh phải làm cách nào để em về. Anh chẳng có áo khoác ngoài da đời sự ấm lòng mình ấm thêm. Chỉ có trái tim từ lâu băng giá gửi gắm cho người lại lắm lên. Nơi anh yên bình trong vài hơi thở còn họ che chở em mọi ngày. Họ làm em nhớ còn anh lại chờ có khi thâu thức cả đêm này. Tim này đổ vỡ vì ai đây, để chờ gần ấy vì ai đây. Thế nhưng hôm nay anh đã nhìn thấy em đã hạnh phúc cùng ai vậy. Có lẽ anh tiếc vì tình cảm ấy anh đặt qua nhiều những ước mơ. Và khờ hơn đó anh được nhận lại là sự im lặng từ trước giờ. Phất lờ tình cảm của anh vì bên em đã có người đó. Cắt đứt sự tình mong manh thì quên em vẫn là điều khó. Anh đã từng cho mình nhiều cơ hội để được hạnh phúc như người khác. Nhưng từng lý do chẳng cho anh nói lời từ bỏ em vì lười nhác. Không đủ đánh gục lý trí này do còn điều gì mày biết trong. Dù biết bằng không mà tự cội lòng anh chẳng vượt qua được tuyết đông. Phải làm sao để anh có thể yêu em như ngày xưa. Vì tim em giờ đây đã khát đau như lúc xưa. Lời yêu đó chẳng biết chăn trong. Tình yêu anh có lỗi gì làm cho em thay đổi đi quá nhiều. Gió đông đã về, ngoài trời tiết phủ một trắng xóa. Đưa tay đón lấy bông tuyết đang rơi sao thấy trong lòng cay đắng quá. Tuyết rơi vào đôi bàn tay ấm rồi tuyết cũng vội chạy tan đi. Giống như lòng anh vẫn đang ấm áp thế nhưng yên bình ai mang đi. Mây bay đi theo cánh chim trời còn ai đứng lặng ở đầu đông. Thu đi qua mang ai đi mất còn đông ở lại có sầu không. Nỗi buồn hình như cô đồng băng giá thêm nhờ vào tuyết đông. Sau cùng thì còn ai đứng đó chờ đợi ai về ai biết không. Biết bây giờ ai có hạnh phúc có ấm áp khi trời trở đông. Không biết rằng ở nơi phương đó ai có được ai kia che chở không. Nơi của trời ai có ấm không hay như thế nào khi trời trở lạnh. Và ai đó có giống như anh khi gió đông về luôn luôn ở cạnh. Khi tuyết trời đang dần bao phủ góc phố đưa mình từng có nhau. Khi trái tim ngày một băng giá thử hỏi ai rằng ai có đâu. Đứng nơi này chờ ai nơi đó như tuyết đang chờ làn gió đông. Thử nhớ lại cái tên quen thuộc dù chỉ một lần em có không. Phải làm sao để anh có thể yêu em. Vì tim em giờ đây đã khát đau như lúc xưa. Lời yêu đó chẳng biết chăn trong. Tình cho em thay đổi đi quá nhiều. Biết cơn mưa chẳng xóa đi kỷ niệm xưa phai màu, có bao nhiêu giờ chẳng còn gì khi không được bỏ mặc là lời ai hứa, giờ thì im lặng chẳng nói gì. Và chăng do anh nhiều suy nghĩ, mang sự dày vò chẳng thích nghi. Muốn được bên em dù là chỉ, hy vọng cuối cùng cũng ít đi. Mày bay xa nơi cuối chân trời, còn anh đứng đợi ở đầu đông. Hạnh phúc của em họ đã mang tới, còn anh việc gì phải cầu mong. Giấc mơ hồng đã xa khuất, một người đi mất người mãi trông. Và giọt sầu đổng trên đôi mắt, mình đã hết nợ rồi phải không? chấp nhận chịu đựng đau thương thì cũng chẳng có ai bằng anh. Giây phút ban đầu mình đến với nhau thực sự nó đâu phải thế này. Dần dần em có anh như người lạ, chà đạp nhẫn tâm như thế đấy. Trong lúc em nói anh chờ một tí thì thời gian dài đến ngày mai. Trong lúc em nói em đang rất bận nhưng rồi cười đùa với một ai. Em hiểu trái tim anh như thế nào, hiện tại tâm trạng anh ra sao. Như ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim, đau như đứt lìa từng mạch máu. Trên dòng trạng thái em viết cho ai, anh cứ nghĩ nó hướng về anh. Nhưng rồi nhìn lại thì muốn tìm một nơi để trốn tránh. Người đó có biết em đang yêu anh, trong sự quan tâm chẳng hề có. Người đó có biết anh như thế nào, em vẫn mặc kệ chẳng hề lo. Thôi thì từ đây đôi ta chấm hết, kết thúc sợi tơ duyên. Thà một lần đau rồi thôi, còn hơn ngàn lần nhận chữ phiền. Anh không chúc em hạnh phúc đâu, vì hạnh phúc của anh chính là em. Nhưng giờ anh chỉ là cơn gió nhẹ thoáng qua nơi em một nơi. Chờ dòng tin nhắn của em sao chẳng thấy đâu. Anh chỉ là cơn gió, gió đi ngang qua cuộc đời em. Rồi sẽ có một ai mang cho em hạnh phúc ấm. Chứ có thể xác em xin lỗi vì phải nói thật, nhưng em không thể cứ vô lòng tự ép bản thân rằng phải yêu anh vì không muốn nhìn thấy anh phải khóc. Nhận tin nhắn mỗi đêm anh gửi em vẫn đều xem hết đấy thôi, chỉ khác là giờ em không còn cảm xúc em của ngày xưa đã chết rồi. Em đã mất tất cả niềm tin ở anh và không thể nào hàn gắn được, vậy nên em xin anh đừng cố chấp để rồi lại tạo thêm vết xước. Em đã từng tổn thương như anh rồi cũng vượt qua và sống tốt, và cũng đã từng biết ta không hợp vẫn đâm đầu yêu như kẻ ngu dốt. Rốt cuộc được gì chứ ngoài sự tổn thương mà anh ban, nhịn nhục bấy lâu với em quá đủ, em tự bắt mình phải sống. Anh đừng trách sang thành ra như vậy cũng do quá khứ anh đã từng. Một câu vô tình mà anh từng nói anh và em cũng chỉ là người dân, chính là người dân, nên bây giờ em cho anh biết cảm giác phải đau gấp lần nữa. Câu lúc qua xem như xa lạ anh hỏi bây giờ em bất ngờ. Chỉ là ở trong tiềm thức anh ngồi thuật lại những chuyện cũ, từng chừng đã quên nhưng không thể hiểu những gì về em vẫn hiện đủ. Người từng ở bên và đang thật chặt đôi tay của anh đến không rời, để khi quay đi em không ngoảnh lại mặt anh gào thét đến khô lời. Cũng chỉ như vậy quên đi quẩn lại viết gì đây, bao năm ròng rã cũng bấy nhiêu đó chủ đề về em viết liền tay. Lâu rồi anh cũng chẳng nhớ em nữa, chỉ là vu vơ và dòng chữ để anh trải nghiệm lại khoảng thời gian lang thang phố cũ vài vòng tự. Bên vòng tay khác nhìn thấy em cười trong lòng cũng đủ thấy hạnh phúc. Đầu đông đã về, ngoài trời gió rét không còn cảm giác thấy lạnh buốt. Thôi vậy là đủ, bản thân anh cũng không muốn làm phiền đến em nữa, vì ai cũng có được một hạnh phúc, đừng để có sự đến vì chết. Tình yêu là thế, đôi khi yêu thương mù quáng, chẳng một ai có thể tìm được cho mình lối ra. Cho đến khi yêu thương kia cũng đã nhạt phai rồi thì ai cũng đưa mình trở về lại phút ban đầu. Em cũng thế, anh cũng thế, cùng tìm riêng mình được hạnh phúc mới. qua thời gian, ai cũng hạnh phúc thôi. Anh từng là vậy, là người cuối cùng vẫn mãi yêu em. Nhưng anh không hứa khi em rời bỏ, anh vẫn là người sẽ mãi bên em. Anh cũng là người như bao người khác, có sức chịu đựng đến một lúc. Anh cần quan tâm, cần lo lắng, cũng cần cho mình một hạnh phúc. Vì anh cảm nhận được bản thân mình cũng rất xứng đáng được yêu thương. Đánh mất thanh xuân vì người con gái, chẳng thể vì mình và tớ vương. Khi em rời đi, anh cũng đang nghĩ cần tìm cho mình thời gian riêng. Thôi thả như vậy, thêm vài nét vẽ một đoạn đường nữa tìm em yên. Để rồi bây giờ cả hai chúng ta đều có cho mình một bến đỗ. Thuyền rời neo đầu lên đến đến mấy cũng sẽ có lúc về đến chỗ. Em cứ yên tâm bên người em chọn, những chuyện xưa cũ hãy cho qua. Còn anh hy sinh vì một người khác ở vị trí đó của đôi ta. Anh từng trở nên chai lì sắt đá để đủ can đảm mà bước tiếp. Và người lên sau họ cũng đủ tốt để cùng anh đi đến suốt kiếp. Em có thể cảm những gì anh đã vì em chịu đựng thời gian qua. Vẫn một câu kết không phiền em nữa đáp lại kỷ niệm. Chẳng phải do em sai hay do một ai, mà là do cả hai cần tìm cho mình lối riêng. Duyên kiếp không thành, mình cần thuộc về một người khác. Em cũng thế, anh cũng thế, cùng tìm riêng mình đang hạnh phúc ấy. Qua thế gian, em không sẽ khác đi. Không trọn vẹn bởi vì hai từ là yêu xa. Và vì anh muốn chứng minh tình cảm nên anh bất chấp hết tất cả. Anh xin lỗi vì khi nói chuyện khiến em phải chịu nhiều đau đớn. Những lúc giận nhau anh luôn im lặng khiến cho trái tim em càng đau hơn. Anh cũng biết khi yêu xa thì hai ta sẽ rất đau. Nên anh xin em một lần đừng để hai ta phải mất nhau. Anh muốn tình cảm hai ta sẽ mãi tồn tại thật lâu. Nên những nỗi buồn đến từ em anh sẽ đem đi cất giấu. Những gì ta tạt mà anh thường quét em luôn là người anh để tên. Đôi lúc nhớ em muốn ôm em lắm nhưng vì khoảng cách không thể đến. Anh chỉ thể hiện tình cảm của mình bằng những cuộc gọi đến từ em. Dù không bằng hành động nhưng nó cho anh động lực để giữ em. Anh muốn siết chặt đôi bàn tay để trao nụ hôn lên đôi má. Nhưng không thể vì khoảng cách anh và em xa xôi quá. Trái tim anh đã có em rồi nên anh không cần thêm một ai nữa. Anh rất mong ngày gặp mặt sẽ là ngày hạnh phúc của hai đứa. Của anh nó không trọn vẹn bởi vì mỗi đứa mỗi phương trời. Anh không thể buông tay em ra được vì anh đã lỡ thương rồi. Anh cũng biết khi yêu xa sẽ có rất nhiều thiệt thòi cho em. Nhưng vì khoảng cách của hai đứa nó làm cho anh càng lo thêm. Lo người khác thấy chỗ anh lúc anh không bên cạnh em. Lo người khác làm tổn thương em khiến cho đôi tay em lạnh thêm. Đôi lúc anh muốn mình thấy chỗ nhau để anh có thể hiểu nhau nhiều hơn. Yêu xa cần phải tin tưởng chứ đừng đem tình cảm ra đùa giỡn. Anh xin lỗi những lúc vô tình đã làm nước mắt em rơi. Anh muốn chạy đến lâu lắm nhưng vì khoảng cách quá xa vời. Những lời quan tâm hay lo lắng anh chỉ thể hiện qua tin nhắn thôi. Nhiều lúc em khóc qua màn hình nước mắt anh thì mặn đắng môi. Anh chẳng có gì yêu em, anh chỉ có con tim thật thà. Nên anh xin em ở mãi bên anh đừng vì nông nổi mà hất ra. Em hãy cùng anh vượt qua khó khăn và khoảng cách đầy vất vả. Còn riêng bây giờ đối với anh em chính là tất cả. Bao khó khăn, lời yêu đó em khắc sâu trong tim. Production. Là do ông trời sắp đặt kiếp trước, bởi nguyên ương không thể xin bước và cản chân ngang làm sao với được. Còn bầu trời thì lại vô có ánh nắng hàng ngày phán xuống đây, để một ngày tim như nụ hoa tổn thức đâm trời như trong đây. Và tên là nụ hoa nhỏ bé nãy ấy cuối cùng đã trỗi dậy. Đó là em hay chính là ai hay một ai khác trong tự nhiên. Còn anh thì như một con thì không bến lưu lạc trong ngoại chuyện. Rồi một ngày tiền đã cập bến gặp hoa chắc là tay chữ duyên. Gặp được nhau anh biết là có tất cả hạnh phúc từ đấy đã ban cho kỷ niệm rất đẹp. Cái sao em vứt bỏ còn anh vẫn thế lưu lạc tìm em đó. Bông hồng trung cổ ngày nào ai chồng bây giờ cũng đã có đôi. Xin tình đôi ta lúc trước tưởng chừng hạnh phúc bây giờ cũng ngược lối. Thiền trôi thật về tôi hoài niệm, một mình anh ngồi trong góc tối. Như về ngày nào tôi một đôi, tất cả cũng chỉ xảy ra rồi. Càng quên cuốn tim lại càng nhói, phút chốc tan theo ánh bình minh. Nấu gì để em hay chỉ mỉm cười nhìn người con phố quen vẫn còn đây. Ngày hai ấm tay đan bàn tay, vậy mà anh với em nay đã khăn rồi. Một người đang đứng nhìn một người đi, trong lòng đau như van mỉm cười. Thế tôi từ đây xin tình sẽ đổi. Còn lại gian trời đã từng sắp đặt tình cảm đôi mình sẽ thành đôi, nhưng chẳng ai biết được sự trân trọng đến mất nhau rồi cũng đành thôi. Khi thì ngược lối có lọi ngược dòng tìm hình ảnh người nơi góc tối, nơi anh tìm em trong từng giấc ngủ dù biết không thể nhưng mà thôi. Trong tam chuyện người ta tìm được nhau à thì đúng là quá khó, mấy ai có được người ở bên cạnh chia sẻ vui buồn mình đã có. Vì ta có duyên nhưng chẳng có nào khi mất nhau rồi cũng là gió, trừ phần không thành hạnh phúc và nét cố sức kiếp lại cũng tàn chó. Em à, em là hoa đã có chậu anh nên từ bỏ được cố để chờ em, vì em chẳng mong mình lại được hẹn gắn kết quả cuối cùng anh chị mà mòn thế. Người đối với anh là tất cả, còn đối với em anh chẳng là gì cả. Ngu ngốc vì em bao nhiêu lần ở thêm lần này thì cũng chẳng sao cả. Còn nói ngày xưa anh còn nhớ em sẽ bên anh đến cả đời, anh cũng nghe dài tin lại sự thật cho mãi đến khi em xa rời. Thuyền trôi về đâu không về bên cụ lên đến còn mãi ở ngoài khơi. Biển tình rộng lớn biết phải về đâu khi mà khoảng cách thay phương trời. Nơi tuôn phố quen vẫn còn đây, ngày hơi ấm tay đan bàn tay. Với em nay đã khăn rồi. Một người đang đứng nhìn một người đi, trong lòng đau như van mỉm cười. Thế thôi từ đây xin tình sẽ sẽ quên nhưng mà con tim vẫn mãi nhớ. Dù biết rất khó để em về sau anh vẫn cứ đứng đó chờ. Dẫu biết cảnh xa nhưng đôi tay anh vẫn luôn níu với em, là đã từng với anh bây giờ thì anh không thể nào với tới. Anh bỏ tất cả đi tìm em nhưng anh tìm hoài mà chẳng thấy, cứ mãi bước đi về phía trước không em anh cũng mỗi cảnh đấy. Tình cảm trong anh ngày một lớn luôn trao về em luôn đông đầy, em không là anh thì làm sao biết hết bao vết xước ở trong này. Từng chừng bàn tay đang siết chặt bờ môi rời ra và đổ vỡ, sao lại ngu ngốc chẳng thêm người tự biến mình thành người khổ sở. Một tay anh nắm một tay em buông thì biết bao giờ ta thành đôi, nên anh nhắm mắt khẽ buông lơi. Không muốn thì cũng phải đành thôi. Nơi con phố quen vẫn còn đây, ngày hơi ấm tay đan bàn tay. Vậy mà anh với em nay đã gần rồi. Một người đang đứng nhìn một người đi, trong lòng đau như van mỉm cười. Thế thôi từ đây xin tình sẽ đổi. Anh bỏ tất cả đi tìm em nhưng anh tìm tìm hoài mà chẳng thấy. Cứ mãi bước đi về phía trước không em anh cũng mỗi cảnh đấy. Tình cảm trong anh ngày một lớn luôn trao về em luôn đông đầy. Em không là anh thì làm sao biết hết bao vết xước ở trong này. Từng chừng bàn tay đang siết chặt bờ môi rời ra và đổ vỡ. Sao lại ngu ngốc chẳng thêm ngồi tự biến mình thành người khổ sở. Một tay anh nắm một tay em buông thì biết bao giờ ta thành đôi. Nên anh nhắm mắt khẽ buông lơi không muốn thì cũng phải đành thôi. Thương anh nhiều lắm, nhưng giờ thì sao? Một tiếng chồng em gọi ai đó, còn anh là kẻ bị bắt quên. Không phải còn thương, phải còn nhớ, chỉ là nỗi buồn đã khác lên. Trên từng dòng chữ khi nhắc tên người là người từng thương. Mong cho nỗi nhớ một lần lung lay thôi ngừng vương. Mong cho nỗi nhớ một lần lung lay thôi ngừng vương. Thôi đừng nhìn nhau bằng sự im lặng, thay vì cảm nhận bằng ánh mắt. Đặt mình vào nơi chốn yên bình, hối tiếc từ anh khi đánh mất. Không một ai có thể trưởng thành mà chẳng vài lần bị bất ngờ. Nếu là thế sao anh phải ngại nỗi buồn từ em sẽ chấp cả. Chỉ là đơn giản người trân trọng, người vứt bỏ không bận lòng. Người nắm lấy một người buông tay, kết quả sau cùng vẫn bằng không. Anh đã từng vì em vài lần phản bội chính bản thân. Anh không thể chờ được đến em nữa khi giờ họ đã đến kẻ chân. Anh muốn lục lại giây phút ban đầu lúc người còn kề cạnh môi ta. Khi người cũ đã quay trở về, hạnh phúc ngày nào cũng trôi xa. Trả lời em ngày tháng bên họ, trả kỷ niệm hai đứa cùng nhau. Trả những gì anh còn xuất lại vì đường ta bước sẽ chẳng trùng đâu. Anh mang danh phận là người đến sau, nhìn nỗi đau anh nhận đủ. Anh mang trong tim vết cứa vô tình một tháng ngày qua đã hàng cũ. Trao trả vị trí một người xưa kia, từng bên em năm tháng đi về. Quán đổi danh phận là người từng thương, người cùng em đang nắm vai kề. Anh mang hương nồng đến cho anh rồi theo chiều gió cũng bay mất. Anh mang hy vọng đến bên anh rồi về lại nơi từng say giấc. Lê đôi chân anh có bước đi về bóng tối trong sợ hãi. Không muốn thấy người về bên ai rồi đôi ba lần phải cự cãi. Chuông thật say để quên đi em chỉ một hành động trong nhất thời. Để rồi hôm sau bình minh ló dạng, anh chợt nhận ra em xa mất rồi. Để em đi xa thật xa, về lại bên đò trong ký ức. Anh để em đi vì con sông nhỏ chính nơi một phần em còn ý thức. Sau tất cả thì anh nhận ra mình chỉ là người thế vai. Sau những gì mà anh đã làm bên em tất cả đều thấy sai. Là vàng rơi cánh hoa tan tác, tựa mảnh tim ai từng đánh rơi. Bay về đâu gom nhặt từng chút mới có mỗi không đôi cánh ơi. Bởi vì ai ta đánh mất một quãng trời rộng dài mênh mông. Lấy đi nhịp thở tâm hồn sức sống mà người từng cất vào bên trong. Mày vì đâu để cho anh thấy một chút thi thoảng dáng em còn đó. Để anh tưởng tượng là em còn thương nhưng sao còn khó. Anh muốn lục lại giây phút ban đầu lúc người còn kề cạnh môi ta. Khi người cũ đã quay trở về, hạnh phúc ngày nào cũng trôi xa. Trả lời em ngày tháng bên họ, trả kỷ niệm hai đứa cùng nhau. Trả những gì anh còn xuất lại vì đường ta bước sẽ chẳng trùng đâu. Anh mang danh phận là người đến sau, nhìn nỗi đau anh nhận đủ. Anh mang trong tim vết cứa vô tình một tháng ngày qua đã hàng cũ. Trao trả vị trí một người xưa kia, từng bên em năm tháng đi về. Quán đổi danh phận là người từng thương, người cùng em đây nắm vai kề. DD Production.

nụ cười của năm ấy. Em có biết không, thời gian lúc trước anh đã khó khăn lắm em à. Khi mất đi em, anh đã nghĩ rằng bản thân mình đã mất tất cả, không còn tâm trí để làm điều gì, chỉ biết làm bạn với màn đêm. Nếu em không tin thì cứ việc hỏi những người bạn anh ở cạnh em. Anh chỉ muốn trốn khỏi thế giới này vì ở trong tim anh đau lắm. Anh không muốn gặp bất cứ một ai, chỉ muốn giam mình trong phòng trống để ngăn nỗi nhớ ùa về mỗi đêm. Anh chọn một cách là được say, cứ thế ngày này rồi đến ngày khác anh giam nỗi nhớ như vậy đấy. Anh cứ như thế trốn tránh hiện tại vì anh sẽ phải đối diện nó. Nhưng khi càng say anh lại càng nhớ, những dòng ký ức cứ hiện rõ. Thằng bạn của anh nó vẫn thường nói dù sao mọi chuyện cũng đã qua, điều mày cần làm là phải chấp nhận. Chấp nhận bây giờ họ đã xa, nếu như không thể nào ở bên nhau thì làm như thế mày được gì? Tại sao mày lại không dám đối diện chúc phúc cho người đã ra đi? Anh đã ghi nhận những câu nói đó cho đến thời gian ngay bây giờ. Có lẽ bằng chứng là nỗi nhớ em ở trong tim anh đã phai mờ. Có chút phun vỡ bao ngày rồi xa nhau rồi em. Người bước đi bên ai không phải anh. Giờ còn đâu yêu thương ấy, phù trốn theo mây bay. Alo, em à, anh có chuyện muốn nói. Chuyện gì vậy anh? Anh lại đang nhớ em rồi phải không? Anh nói đi. Mình tạm chia tay ở đây được không em? Anh muốn có thời gian để phát triển công việc của mình. Anh này, cứ giỡn hoài à, không có vui đâu đó. Anh nói thật à, em mới hiểu cho anh nha. Anh ơi, anh, alo, alo. Vậy là kết thúc thật rồi, mọi chuyện đã chấm hết thật rồi. Như một con dao đâm vào lòng ngực, cứ từng nhát mạnh thắt tim tôi. Chuyện xảy ra như cơn ác mộng, em không thể nào mà tin được. Người em yêu lại rời xa em, điều đó em không thể lường trước. Đau lắm, lòng em thật sự đang đau lắm. Anh đến rồi đi như một cơn gió, không để lại em lại hồi âm. Vượt tình cảm vào trong sọt ghét, dẫm nát tất cả ta đã từng say. Anh bước đi không hề điên tiết, bỏ lại em khóc một mình nơi đây. Có phải chăng tình yêu chỉ đẹp khi vừa bắt đầu phải không anh? Hay do bản tính anh quá phong lưu, tình yêu này trở nên mong manh? Đành thôi, buông tay là cách mà anh chọn, để anh bước theo con đường phía trước tương lai mà anh đang chào đón. Chỉ còn em bên mạnh vỡ vụn anh để lại, và những ký ức không thể lưu mờ cùng một cảm xúc đã dần chai. Liệu một ngày anh có hối hận muốn mình trở lại với nhau không? Và điều dây dứt em luôn muốn hỏi xa em rồi anh có buồn không? Còn phải do em hy sinh qua nhiều mà quên mất mình cũng cần nhận lại. Có phải bên anh muôn vàn lựa chọn nên em chỉ là một vật thế vai? Một khi người chấp nhận thay lòng thì ngàn câu nói đều là vô vị. Dù nước mắt con ngập tràn mi thì anh vẫn cứ quyết định ra đi. Bản thân mình em không trân trọng thì còn ai đến giúp được em đâu. Đừng có chờ cũng đừng mà lụy, bởi việc như thế chỉ càng thêm đau. Một lần nữa cánh hoa phai tàn cũng vì hạnh phúc mà người ban cho. Liệu ngày mai bình minh có sáng hay chỉ còn đó là những tàn tro thôi. Rồi nhẹ nhẹ thoáng qua kè phòng, em lại nhớ anh của ngày trước. Giọt nước mắt ướt đẫm đôi mi, em nhìn lên cao và nguyện ước. Giờ mọi thứ chỉ là cơn mơ, giờ em và anh vẫn hạnh phúc. Giờ ngày đó mãi mãi không đến, có lẽ nỗi đau không quặn thắt. Em thèm lắm ngay lúc này, đây là những cái ôm nghĩ thật chặt. Và em thèm lắm những câu yêu thương dù vội mất nhanh trong tích tắc. Có những vết thương mà tận tâm can em chẳng thể nào quên ngoài được. Vượt qua khủng hoảng sau cơn chia tay, điều đó khó ai mà làm được. Nhưng rồi quá khứ cũng hành tàn cho chữ hướng cho tương lai phía trước. Em nhận ra rằng mình phải đứng lên, không vì quá đau mà lùi bước. Một lần cuối nhớ về anh thôi. Rồi ngày mai em sẽ thay đổi, không để quá khứ dày vò tim tôi. Cho em xin cương tình yêu này vào một vết nhỏ ở ngăn tim. Kể từ mai em sẽ không khóc, không phải lủi thủi để kiếm tiền. Còn phải do em hy sinh qua nhiều mà quên mất mình cũng cần nhận lại. Có phải bên anh vô vàn lựa chọn nên em chỉ là một vật thế vai. Một khi người chấp nhận thay lòng thì ngàn câu nói đều là vô vị. Dù nước mắt con ngập tràn mi thì anh vẫn cứ quyết định ra đi. Bản thân mình em không trân trọng thì còn ai đến giúp được em đâu. Đừng có chờ cũng đừng mà lụy, bởi việc như thế chỉ càng thêm đau. Một lần nữa cánh hoa phai tàn cũng vì hạnh phúc mà người ban cho. Liệu ngày mai bình minh có sáng hay chỉ còn đó là những tàn tro thôi. Với âm thanh cũ anh thả hồn mình ngay trước gió. Anh lại mệt mỏi cùng với ký ức và lại phải gồng trong thời gian tới. Anh lại một lần hy vọng đứa mình bỏ qua tất cả lực sáng chán mới. Anh mệt khi mình còn phải đối diện hạnh phúc cũ mà em bỏ quên. Lại bao ký ức ùa về nơi anh là khi trái tim bị bỏ quên. Và lại một lần nữa anh lại giấu đôi thương khi trước mắt sự thật đang cuốn lấy. Và anh lại tổn thức khi nhiều đêm ùa về là lúc tâm can anh muốn thất. Anh đã từng yêu em nhưng mà nhận được gì, không có đơn ùa về lúc nắng cay. Anh cố mạnh mẽ bỏ hết mọi thứ, cuối cùng anh nhận là trắng tay. Khi anh đánh đau thương chỉ thấy nhiều với sức. Em bỏ anh lại những phố chi như là người không hồn. Anh đã vàng lỡ đi giờ đôi mắt này đã giờ khô đi. Nếu có thương anh thì hãy về đi, anh vẫn ở đây và đợi em. Dù màn đêm tối anh thu mình lại, chờ ngày em về lại gần thêm. Nhiều lần mệt mỏi chỉ muốn kết thúc vì sợ em về không thấy anh. Để cố chờ đợi hy vọng cuối cùng mong ngày em về nắm tay anh. Do nước mắt một mình lặng thầm vì một lý do là anh vẫn thương, mà dường như đôi ta không cùng cảm giác với nhau. Vì em anh Huỳnh sinh làm kẻ đớn đau, vì chữ thương nên giờ anh mới thế. Lại là cảm xúc của anh ngày nào đôi tay không còn được ấm êm. Là người nếu sự kết quả thất bại trong bước đường cùng lại quán em. Vẫn cố gắng thêm trong cuộc tình này dù rằng bàn tay dần yếu đuối. Lại hứa yêu thương nhưng không làm được, em chọn chặng đường dài thiếu lối. Có cần cho anh hy vọng để rồi các đứa quan hệ như vậy không? Cuộc tranh cãi nhỏ cứ thế chạy rộng, từ hội ta còn tính cãi không? Là ép anh vào chặng đường mưa bão muốn thoát khỏi em chẳng dễ dàng. Đôi mắt không còn cảm giác vì nhiều lần khóc, cười và thở than. Anh lại không muốn phải nhìn em đi nhưng sự thật chẳng chối được. Anh mãi không muốn chạy nhìn lý do vì lời em nói từ lối ngược. Và anh không muốn cứ bám lấy em và đôi bàn tay và dòng tin nhắn. Anh thật sự muốn tình yêu từ em đơn giản, khóc lưng mình bộ với trắng. Anh vẫn còn yêu như buổi ngày đầu lúc em vừa bước đến. Anh không từ bỏ dù sự cố gắng chưa từng nghe em nhắc tên. Anh không làm được vì từ bỏ em mặc cho nhiều lần để suy nghĩ. Anh chẳng làm được vì sự anh muốn từ bỏ em. Do nước mắt một mình lặng thầm vì một lý do là anh vẫn thương, mà dường như đôi ta không cùng cảm giác với nhau. Và vì em anh Huỳnh sinh làm kẻ đớn đau, vì chữ thương nên giờ anh mới thế. Anh vì em như là bầu trời đêm mang đến cảm giác êm ái nhất. Không nhất thiết phải ở cùng nhau ngôi sao hy vọng trên trái đất. Ngồi một mình giữa khoảng trời rộng không biết tâm trạng buồn hay vui. Anh nhớ lại hồi niệm năm xưa lý trí mách bảo cùng say thôi. Ngày này năm ấy viết vào nhật ký tên em cũng được bấy nhiêu chương. Anh không hối tiếc vì đã hết lòng đem tim đặt cược lấy yêu thương. Tình sẽ đẹp khi còn dang dở khi yêu chỉ được thời gian đầu. Chẳng quan tâm lòng người thay đổi vì anh cũng vượt đời sang giàu. Tìm giữa Sài Gòn anh cũng đâu thấy phút giây ngày nào mà nắm say. Muốn chia đi nắng như dấu nỗi buồn thì trời vẫn cần nhiều lắm mây. Bầu trời mưa lớn tương động tâm trạng vẫn còn nhiều điều ở trong mắt. Nên nỗi lòng ra tâm sự với đêm kỷ niệm về người vẫn không nhất. Tôi cần cô ấy không phải cô đơn dường như vì em anh mất ngủ. Nỗi buồn anh giấu mà chẳng phô trương bản thân đem về anh cất tủ. Trải lòng ra để gió cuốn đi chuyện tình anh ngỡ chỉ mới đây. Mong em nơi đó sẽ luôn mỉm cười nếu có mệt mỏi tìm tới đây. Đang rơi thật nhiều, nhớ thật nhiều. Mưa rơi ướt đôi bờ vai. Những lời em hứa giờ này sao nỡ phai phôi. Thật rồi, người yêu thương vào trong cơn gió. Gió vô tình bay mất anh biết tìm nơi nào. Giờ phải tập thói quen những ngày không có em. Hỏi mẹ của anh không đơn giản. Là chỉ nhớ vài thứ. Em có quên câu bên nhau từng nói sẽ bước trên con đường dài chứ. Ngày em rời anh như tuột dốc cùng chiếc xe cũ đã tháo phanh. Để nỗi buồn kia bám anh dai dẳng có khi cũng chẳng cật báo danh. Trong giấc ngủ anh còn mơ thấy em đang đứng chờ ở trước lối. Chợt tỉnh dậy cô đơn kề cạnh nước mắt lại rơi nhiều ướt gối. Đâu phải ai cũng yêu hạnh phúc nghĩ rằng người nào cũng như nhau. Vì trên thực tế anh kém may mắn yêu như thế nào cũng hư ha. Tổn hại đau khắc cả tim này. Anh nghĩ mình anh là người lạc thôi ổn lại sơ vấp ngã đêm ngày. Anh chỉ nhìn quanh và cười nhạt môi khi điếu thuốc phở cổ xiết từng hơi gấm nhìn khói bay trên rèm cửa. Thương em thì giờ có ai đó rồi sự quan tâm này đâu thèm nữa. Anh làm tất cả điều đó không phải để mọi người biết rồi tan dương. Bởi em đâu thấy cảnh anh chịu khổ gương mặt gầy gò và đáng thương. Có lẽ là em không thấy được vì cuộc tình đó giờ mất tâm. Anh thì chọn vai là kẻ mù quáng đóng vai luôn thằng khờ nhất năm. Mưa càng rơi thật nhiều, nhớ thật nhiều. Mưa rơi ướt đôi bờ vai. Những lời em hứa giờ này sao nỡ phai phôi. Thật rồi, người yêu thương vào trong cơn gió. Gió vô tình bay mất anh biết tìm nơi nào. Giờ phải tập thói quen những ngày không có em. Phía cuối bầu trời giờ như áng mây bay. Cuối con đường sao chỉ mình anh. Nặng nề mê vương cùng từng nỗi nhớ cô đơn. Nhạt nhòa hoài niệm xưa giờ trong tâm trí. Nhớ thật nhiều giờ sẽ vội quên. Giờ còn gì nữa đâu để quên hỡi em. Cho anh hỏi mình nên tiếp tục hay là chấp nhận dừng tại đây. Anh không biết mình phải làm sao nên anh tự đặt cho mình câu hỏi. Hỏi rằng em còn muốn bước tiếp hay em chán chuyện chúng mình lâu rồi. Mình nên làm gì đây hả em? Nên bước tiếp không ngần ngại. Nên xóa bỏ đi những rào cản hay nên gạt bỏ nên dừng lại. Dừng là khi anh thấy tình cảm của mình thật sự không đến đâu. Lại còn chuyện mình không hiểu nhau anh ước mình chưa biết đến nhau. Hay là em suy nghĩ kỹ mình có thay đổi được vì nhau. Vẫn là anh vẫn mãi đi tìm một câu trả lời là vì sao. Tiếp tục yêu tiếp tục chịu đựng tiếp tục buồn tiếp tục đau. Tục ngữ có câu yêu nhiều nên lì anh biết mình lụy nhưng vẫn yêu. Đi cùng nhau một quãng đường dài anh chợt nhận ra tình cảm phai phôi. Hết duyên hết nợ hết tình hết thương và cũng sẽ hết đau ngay thôi. Cuối đường tình là bên vực thẳm anh cũng không biết đi về đâu. Đường em đi là đường em chọn mong em sống tốt khi về ta sau. Ta chẳng là gì trong trong phố cũ lấy bước chân về, anh trông thấy em và anh ấy đang nói cười vui tới trông thấy kể cùng với nhau. Anh lặng thinh nếp mình lại sao hình dung hạnh phúc chưa tới đâu. Nghĩ lại những tình của mình đã cũ, nhổ với lòng phải quên em đi. Những chuyện kết thúc cuộc tình đã vỡ lại bị ràng buộc chẳng thêm vậy. Người dò phía sau như là anh đây thì tư cách gì để quay lại. Chỉ ước một lần trở lại như trước, anh vẫn yêu em vẫn ngây dại. Hồ lộ tình cảm anh chưa dám nói, anh yêu em với tư cách gì đây? Là thằng hề hay thằng thuốc cũ? Sao em nỡ có bước mà đi vậy? Anh vẫn một mình nơi đó thôi, vẫn cứ chờ em như kẻ ngốc. Mong em một lần có thể nhìn thấy nó đã, vì em chẳng thể khóc. Có thể một thứ em chưa cảm nhận nó đã cất giấu trong lòng này. Khi người đứng chờ người kia bước đi là khi phải ôm bao đắng cay. Có thể một thứ em chưa cảm nhận nó đã cất giấu trong lòng này. Khi người đứng chờ người kia bước đi là khi phải ôm bao đắng cay. Ta chẳng là gì trong nỗi nhớ nhau, tình yêu sẽ phai nhòa, yêu thương đó rồi cũng sẽ xa lạ. Ta chẳng là gì, sao cứ nhớ đến nhau, lặng lẽ bước qua nhau. Trái tim này chất đầy nỗi đau, ai đâu? Cho anh một lần níu giữ vì giọt nước mắt kia đã tuôn. Dù có níu giữ tình cũng như vậy thôi, thì chấp nhận niềm đau ai sẽ buồn. Anh sẽ tập quên đi cảm giác ấy khi không có em càng lạnh thêm. Do tình tình lỡ hay phận không thành để chuyện tình mình dần nhạt thêm. Anh đã nhọc nhằn để được bên em nhưng sao mọi chuyện đã lỡ làng. Cũng do duyên trời trách do duyên phận tại sao mọi chuyện đã dở dang. Tập quên những góc phố quen nào đó mà anh và em thường đi qua. Dù có níu giữ tình cũng như vậy thôi thì chấp nhận hòa bi thương. Tạm thẹn quen nhau hạnh phúc sao giờ anh thấy em thấy thay đổi nhiều quá. Tình cảm của anh em xem trò đùa thì đối với ai cũng vậy cả. Chẳng qua là sự quan tâm của anh đối với tư cách là người dân. Tôi thì chấp nhận là kẻ đứng sau những lấy đau thương như đã từng. Ừ thì anh chúc em hạnh phúc mà bên người em đã chọn lựa. Còn anh nơi đây dạo phía đằng xa cùng anh mây đen không điểm tựa. Viết ra đôi ba dòng tâm trạng để nói về em hiểu không? Nhưng mà mọi chuyện đó là anh sai dù chỉ còn về trong giấc mộng. Anh biết đôi tay mình không đủ lớn để giữ chặt em trong giây phút này. Những lúc em cần anh luôn bên cạnh và vẫn nói rằng anh ở đây. Lời anh nói vẫn còn ngập ngừng vì giữa hai ta chỉ còn là khoảng cách. Tại vì sao mình không cố gắng và để giờ đôi ta đã lạc mất. Lạc mất chữ duyên, lạc mất chữ tình, chỉ còn chữ nợ ở phía sau. Niềm đau hạnh phúc này chưa trọn vẹn, nỗi đau này chỉ mình anh thấu. Anh đành ngậm ngùi trốn giấu kỷ niệm nhưng giờ đôi mình cũng đã xa. Vì giờ hai ta cũng chẳng còn gì nên đành chấp nhận mình bước qua. Có bao giờ em đã đặt mình vào trong hoàn cảnh của anh chưa? Vì quá yêu nên đành chấp nhận người về phía sau làm anh che mưa. Có bao giờ em rơi nước mắt trong chuyện tình cảm của hai mình? Hay bản thân anh quá vô dụng để rồi em xem anh như trai tình? Có bao giờ em đã đặt mình trong chuyện tình cảm của anh chưa? Vì quá yêu nên đành chấp nhận người về phía sau làm anh che mưa. Có bao giờ em rơi nước mắt trong chuyện tình cảm của hai mình? Hay bản thân anh quá vô dụng để rồi em xem anh như trai tình? Ừ thì anh sẽ ra đi, chấp nhận em về bên người mới. Cũng đã bao lần nhìn em cạnh họ vài câu than phiền cũng lười nói. Chắc là anh đã thua họ, giờ trong tình trường nhận lấy đau thương đậm nhận trên vai một hai năm nữa à, không có lẽ là lâu hơn. Em về bên họ có được hạnh phúc như cách ngày trước đã từng mong. Còn như nơi này anh xin lùi bước đến lúc chấp nhận phải ngừng trong cuộc đua này khi mới bắt đầu. Dù biết là thua sao mà vẫn cố, và sự quan tâm giữa anh và họ mà em dành cho vẫn còn là ẩn số. Anh sẽ quên đi bao nhiêu kỷ niệm kèm phần hồi ức xưa của hai ta để em

LLTSD Production. Luôn luôn chờ một chút hy vọng từ ngày ấy, dù em đã đi nhưng những kỷ niệm anh vẫn còn giữ nơi này đây. Nếu em thấy được thì mọi chuyện giờ đã thay đổi theo cách anh mong, em sẽ thương anh nhiều hơn thế hay là ngược lại mà trách anh không. Ngày thêm bên nhau say nồng nàn em đã quên mất, nay còn đâu lời yêu ngày đó anh chưa kịp nói một cách đúng nghĩa là tròn câu. Để giờ mọi thứ vụt khỏi tầm tay, chân trời góc mẹ biết tìm đâu khi thấy em và người đó kề cạnh, lòng ngực buốt thắt cố kìm đau. Anh phải làm sao để cho ký ức về em sẽ bỏ quên hình ảnh thân thuộc lưu giữ nơi này. Anh mong một lần nữa người theo gọi tên anh, vẫn là anh, vẫn là anh, một người thương em trong tiềm thức. Đến khi vợ lỡ nơi buồn lộ gõ, anh không muốn giữ hơi ta có hiểm khích, tìm cách kiềm chế cảm xúc lúc này, lời yêu trao em sẽ nương lại. Trên thực tế không muốn em biết, sợ em trao anh sự thương hại. Dừng lại thôi em, anh không thể bước đến nơi mà ta đã từng tới. Đôi tay sẽ buông trả em tự do, hạnh phúc xin ngừng với. Anh sẽ không sao, nhưng nếu một lần lãm nhận cảm giác anh thế nào, em cũng sẽ đau, em cũng sẽ nhói. Đừng hỏi anh rằng là tại sao yêu em thì anh yêu nhiều lắm, nhưng tay của em ai kia đang nắm dội ngược vào thân và như đấm vào tim. Nhối là đau nhưng mới biết làm sao, con tim của anh nó dày vò khóc từng đêm khi nhớ về em. Người con gái mang tên màu nắng gì vạn đã qua, ta hãy trân trọng cơ đó là một bí kíp. Vì nếu người sau trong ta từng trải, em cũng tìm người mà bước tiếp. Còn lại là anh, người con trai luôn yêu em như ngày nào, vẫn là câu nói khá quen thuộc, anh vẫn chờ đợi em nơi này đâu. Phải làm sao đây, làm sao để anh quên được em đây, khi những ký ức kia còn động. Phải làm sao để cho em thấy anh vẫn còn nhớ ngày bên nhau, ngày ta ôm ấp em nói thương chồng. Nhưng sao hôm nay chỉ mình anh, tự hỏi rằng em còn thương không. Anh còn yêu em trong tiềm thức, không phải yêu trong hiện tại. Tư cách bây giờ là đã từng nói lại được cũng là thiên tài. Con đường ngày nào ta từng đi qua, giờ anh không ngại phải bước tiếp. Dù em và họ đang ở trước mặt, anh vẫn mỉm cười và bước tiếp. Em ơi anh đau lắm em à, hãy chỉ anh cách quên em đi. Đừng bắt anh phải thương phải nhớ, để rồi họ đến họ mang em đi. Anh đã cố níu em vội buông đơn phương người cũ, ai nào muốn hình ảnh về em anh còn giữ thì đôi tay này phải làm sao buông. Anh tiếc là mình không đủ cứng cỏi để nói yêu em một cách trọn vẹn. Vậy thế thôi em đi đi, đi về nơi tình yêu vẹn tròn. Anh sẽ không sao, nhưng nếu một lần lãm nhận cảm giác anh thế nào, em cũng sẽ đau, em cũng sẽ nhói. Đừng hỏi anh rằng là tại sao yêu em thì anh yêu nhiều lắm, nhưng tay của em ai kia đang nắm dội ngược vào thân và như đấm vào tim. Nhối là đau nhưng mới biết làm sao, con tim của anh nó dày vò khóc từng đêm khi nhớ về em. Người con gái mang tên màu nắng gì vạn đã qua, ta hãy trân trọng coi đó là một bí kíp. Vì nếu người sau trong ta từng trải, em cũng tìm người mà bước tiếp. Mega TNT Production. Rồi em hãy bước đi đi bên cạnh ai, để mình anh cô đơn lẻ loi, chỉ còn mỗi anh trên con phố dài. Và em ơi nơi phương trời xa, nếu một mai con tim lỗi nhịp, hãy về bên anh vẫn yêu em như lời anh đã hứa dưới cơ. Anh vẫn đang đây đôi tay em cùng nhau đi hết đoạn đường này, nhưng vì khoảng cách hai ta quá lớn nên đành phải buông đôi bàn tay. Kể từ bây giờ sẽ không còn ai quan tâm trò chuyện cùng anh nữa, đành phải chấp nhận làm kẻ cô đơn độc bước một mình trên phố mưa. Dù biết là nghĩ đến em rất đau nhưng sao thâm tâm vẫn nhớ đến, nhớ đến một người đã từng bên anh nhưng giờ đã tắt như ngọn nến. Hạnh phúc ngày trước anh không trân trọng thì đành mất em cũng đúng thôi. Còn gì nữa đâu những cái ôm đằng sau, còn đâu những cái hôn ngọt ngào ở trên môi. Nếu như anh được một điều ước thì anh sẽ ước thời gian quay trở lại để anh có thể làm trọn danh phận người yêu bên cạnh em mỗi sớm mai. Nhật ký ngày đó em cũng vội vàng sẽ nó bay theo cơn gió lạ, niềm tin ngày đó cũng lại kết thúc theo với cuộc tình người thứ ba. Anh không còn biết nói gì nữa đâu vì lòng anh bây giờ tan nát, cứ xem đây như là lần cuối cùng em làm con tim anh đau rát. Anh hứa là sẽ quên em mau thôi để mình không phải đi lầm đường, còn về phần em phải thật hạnh phúc với người anh đã từng yêu thương. Buông đôi tay ra và rồi em hãy bước đi đi bên cạnh ai, để mình anh cô đơn lẻ loi, chỉ còn mỗi anh trên con phố dài. Và em ơi nơi phương trời xa, nếu một mai con tim lỗi nhịp, hãy về bên anh vẫn yêu em như lời anh đã hứa dưới cơn mưa. Em đã từng hứa rất nhiều nhưng sao giờ đây em vội bước. Nhiều tin tưởng thói quen chẳng hẹn trước, tin rằng ngày mai chẳng gì thay đổi, em vẫn bên anh như ngày trước. Tin từng tin nhắn, tin từng cuộc gọi sẽ chẳng giảm dần như vậy chứ. Ừ là anh xui, ừ là anh lợi, anh vẫn cứ mãi đến phương em. Ừ là anh đã chẳng biết suy nghĩ cứ vậy mỗi lúc một thương thêm. Biết rằng bên em đã có người mới nhưng sao anh đã chẳng ngừng vương. Chỉ mong bên em xin mãi hạnh phúc cứ mặc nơi anh người từng thương em mà. Chứ có lẽ lời bài hát cũng là lời cuối cùng mà anh muốn nói với em. Production.